Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ta không đúng hẹn đến ăn cơm cùng cô. Tuy nhiên Lạc Hiểu cũng không lo lắng. Căn phòng mới kia rất lớn, suốt cả buổi chiều cô ở đây quét tước, còn chưa dọn sang một góc nhỏ. Đợi đến khi cô bất tận, tất bật đến thắt lưng cũng mỏi nhừ, ngẩng đầu lên nhìn trời sắc, phát hiện cũng đã 7-8 giờ. Hàn Thác còn chưa đến. Cô lấy di động gọi cho anh, không có người nghe. Lạc Hiểu cũng chẳng thèm để ý, ném điện thoại sang bên cạnh, ngồi xuống một đống đồ đạc hỗn độn, gặm một miếng bánh mì nhỏ, uống nước. Bữa tối cũng xong. Bầu trời phần Nam tối nhanh hơn trong nội lục nhiều. Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trải dài, núi như người, nước nhiều mộng. Lạc Hiểu cúi đầu ăn được một lúc, một thân mình ở một nơi tịch mịch như thế này đã trải qua hơn một năm. Nhưng lúc này cảm giác lại không sống như trước. Có người ở ngay dưới chân núi, nhiều mây trôi, như biển rộng, thoát chốc chiếm giữ cuộc sống của cô. Lạc Hiểu biết nơi đáy lòng mình vĩnh viễn cô quạnh, không cách nào cứu vãn, cho dù Hàn Thác cũng không thể. Nhưng lúc này đây cô vẫn muốn có được hạnh phúc, muốn ông trời mở mắt một chút cho cô tránh được lần này. Trên đời có mà gặp được một người như Hàn Thác, cô biết. Giơ tay nhấc chân là anh, mặt trời mọc của Lạc Hiểu cũng là anh. Bắt đầu từ ngày ấy trong cơn mưa, anh mở cửa đón nhận và giúp đỡ cô. Cô thật sự đã lưu luyến không nỡ buông tay. Xế chiều, Hàn Thác đến đồn cảnh sát một chuyến. Không bởi vì thứ gì khác, vụ án kia chưa phá được, đương nhiên cho lòng anh quanh quẩn mãi không thôi. Hơn nữa anh cũng không yên tâm với năng suất phá án của đám cảnh sát trong cái trấn nhỏ này. Quả nhiên vừa đi vào văn phòng cảnh đội, đã thấy bọn Tiểu Đàm mặt ủ mày ê ngồi ở đó. Ôi, Hàn ca, Hàn ca, bọn em đi tìm theo lệ anh, nhưng mà thật sự không tìm ra được kẻ tình nghi. Hàn Thác khoang thai ngồi xuống, lại sai cậu cảnh viên bên cạnh rót cho mình chén trà, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Tình hình thế nào? Mấy con phố gần nhà nạn nhân đều có camera, nhưng mà không chụp được bất cứ kẻ nào khả nghi. Chỉ là những người bán hàng rong qua lại thường xuyên trên đường và khách du lịch. Tiểu Đàm lên tiếng. Bọn em vừa mới hỏi thăm một chút về quan hệ nam nữ và tình hình tài chính của nạn nhân. Mấy năm trước anh ta và vợ ly hôn là do dây dưa về kế toán. Tuy nhiên khi bọn em tìm đến nhà của cô kế toán thì cô ta sợ hãi. Khăng khăng nói tối hôm đó cô ta trực ở xưởng, có chứng cứ chứng minh vắng mặt ở hiện trường. Hơn nữa kích thước chân cũng không phù hợp. Về mặt tiền bạc, nạn nhân cũng không hề thiếu nợ, cũng không có bất hòa. À đúng rồi, anh ta cũng vài lần ra ngoài tìm mấy cô gái, nhưng đều thanh toán sòng phẳng. Dù sao cũng không đến mức vì chuyện này mà bị giết đâu. Vợ trước của anh ta đã vào thành phố làm việc từ lâu, nên cũng không liên quan đến vụ án này. Hàn Thác suy nghĩ một chút, trầm điếu thuốc mở miệng. Chứng minh rằng đó là do người quen gây án. Đám người Tiểu Đàm ngẩn ra. Hàn Thác vừa đi làn khói cười nhạt. Gió thổi không dấu vết, nhưng người đi nhất định có vết chân. Hung thủ lạnh không có bản lĩnh từ trên trời bay xuống, sao có thể tránh khỏi tầm mắt của các cậu? Rất có thể là người quen nên các cậu mới không chú ý đến. Ở một cái xó xỉnh nào đó chúng ta không thấy được, bằng cách thức nào đó hung thủ và người chết cấu kết. Nạn nhân là một ông chủ nhỏ khôn khéo thông minh, sẽ không đơn giản bị đánh lừa như vậy. Nhận định là thường xuyên tiếp xúc với hung thủ, sau đó nước chảy thành sông, có cơ hội tiếp cận gây án. À, điều tra lại cẩn thận một chút, Hàn Thác nói tiếp. Cho dù là ở trấn nhỏ, người chúng ta thân thuộc như cháu cũng phải cẩn thận điều tra. Chỉ cần là người phụ nữ phù hợp với điều kiện của đối tượng tình nghi thì phải điều tra. Tôi có dự cảm lần này hung thủ không phải cô kế toán, gái bán hoa hay vợ trước, mà là một người có thể chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Cái này là hợp lý nhất. Ok ok, mấy cảnh viên nghe lời Hàn Thác nói xong mơ hồ phấn khởi. Hàn Thác lại hỏi, cấp trên khi nào thì đến? Tiểu Đàm đáp, mấy hôm trước trời mưa đường bị sụt, nghe người trên sở nói chắc có thể là ngày mai đến. Hôm nay Hàn Thác ở đồn cảnh sát đến nửa đêm mới quay lại khách sạn. Trong khoảnh khắc bước chân vào cửa, ngước đầu lên nhìn ánh trăng, mới nhớ đến bản thân mình đã bận rộn đến mức quên cả thời gian. Cô đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Lạc Hiểu, rút ra di động. Quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của cô. Có nhiều đêm, máu huyết trong cơ thể như lạnh, như nóng. Những cảm giác đã lâu lắm rồi, giống như một con đường đã định trước trong sinh mệnh. Cho dù bạn có cách xa con đường đến mấy, nó vẫn như cũ, bất cứ lúc nào cũng ở ngay dưới chân bạn. Hàn Thác ngẩng đầu lên, nhìn về phía gian phòng của cô, đèn đã tắt. Phòng chừng là cô đã ngủ say. Hàn Thác không muốn náo động đến cô, trực tiếp về phòng mình ngủ. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ, ngày mai sẽ làm thứ gì ngon cho cô đây. Mãi cho đến hừng đông hôm sau, Hàn Thác mới phát hiện hóa ra Lạc Hiểu suốt đêm không về, căn bản không ở trong phòng. Hỏi Tiểu Mai, Tiểu Mai rụi rụi mắt đáp. Em không biết đâu, 12 giờ hôm qua em đã ngủ rồi, quấy trở về. À có phải vẫn ở bên nhà bên kia hay không? Ông chủ ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net